Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Hào. Chớp mắt một cái, bị được chú ý thi vào trường cao đẳng cuối cùng kết thúc. Nhưng internet trên có liên quan thi vào trường cao đẳng nhiệt độ lại không có hạ xuống. Bất ngờ có tin tức báo ra. Đâu có thiên tài bị đại học danh tiếng cử đi học. Chỗ nào thí sinh bởi vì ưu dị thành tích bị kinh đại chú ý. Cả nước các nơi vô số gia đình đều đang nóng nảy chờ lấy thi vào trường cao đẳng điểm số xuống. Bất quá, những thứ này đều cùng Trần Lâm không có quan hệ. Thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc ngày thứ hai. Tại tham gia xong lớp 12. Hai, ban, ly biệt tụ họp sau. Hắn liền dẫn hai cái tiểu yêu tinh cùng một cái mèo mập chạy tới thị trấn phía Bắc Thần Thiên Tử. Nghiệp công ty hữu hạn. Hai cái tiểu yêu tinh, trừ Cero ở ngoài. Còn có cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh Luisa. Khuya ngày hôm trước con này tiểu yêu tinh hoàn thành lên cấp. Theo yêu trong thẻ trong không gian thần bí đi ra. Nhưng Luisa xuất hiện, lại để cho Trần Lâm cùng Cero thất kinh. Nguyên bản, Luisa là đi lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh. Ai có thể nghĩ đi ra sau. Nàng lại một lần bước vào 3 sao cấp. Trở thành 3 sao tiểu yêu tinh. Cùng Cero là một cái tinh cấp. Cái này làm cho Trần Lâm chăm nghĩ không thể lý giải. Ngược lại là Luisa mơ hồ đem sự tình ngọn nguồn cho giải thích rõ. Nàng tại lên cấp 2 sao cấp thời điểm. Trong cơ thể đột nhiên vô căn cứ nhiều hơn một cổ yêu lực. Để cho nàng vô cùng thuận lợi thành công lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể nàng lại thêm ra một cổ càng cường đại hơn yêu lực. Yêu lực trong mang theo ngọn lửa nóng bỏng khí tức. Mà cái này cổ cường đại yêu lực, cũng giúp nàng một lần lên cấp 3 sao cấp. Như thế, Trần Lâm mới tính hiểu được. Hắn trở thành 2 sao thợ săn yêu tinh sau. Dưới trướng hắn 3 cái tiểu yêu tinh đều có lợi. Về phần cái kia cổ ẩn chứa hỏa diễm hơi thở cường đại yêu lực, là cùng hắn trưởng khống thái dương kim diễm có liên quan. Cero phụ họa nói, chủ nhân đang nắm giữ thái dương kim diễm sau. Trong cơ thể Cero yêu lực cũng tăng lên rất nhiều. Không bao lâu, Cero cũng muốn bế quan lên cấp 4 sao tiểu yêu tinh rồi. Nghe nói như vậy, Trần Lâm hưng phấn không thôi. Chờ Cero thành công đạt tới cấp 4 sao. Lại cộng thêm đã là cấp 3 sao Luisa cùng còn đang lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh Gloria. Ba cái cường đại tiểu yêu tinh nơi tay. Phối hợp hắn thái dương kim diễm. Hoàn toàn không cần lo lắng nữa, Enzo đột nhiên giết tới. Thần Thiên Tử nghiệp trước cổng chính. Trần Lâm một lần nữa gặp vị kia đại thúc trung niên. Hắn cười đi tới. Đại thúc, chúng ta lại gặp mặt. Cái này hãng rượu chính là ban đầu bắt Cero địa phương. Khi đó trong xưởng rượu xuất hiện chuyện lạ. Trần Lâm hướng vị này đại thúc trung niên hỏi thăm chuyện lạ mới bởi vì. Vì thế còn cố ý đi cách đó không xa tiểu thương tiệm mua bao mềm mại lợi nhuận bầy. Đại thúc trung niên nhìn một chút Trần Lâm. Vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Mấy giây sau mới dường như nhớ tới. Nhìn thấy Trần Lâm đưa tới thuốc lá. Liền cười ha hả nói. Là ngươi à. Lại đến tìm công tác. Trần Lâm cười nói. Lúc này cũng không phải là tìm việc làm. Ta là tới tìm các ngươi lương quản lý nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn, đại thúc trung niên. Đốt điếu thuốc động tác ngừng một lát. Trên dưới quan sát Trần Lâm một cái. Nói, tiểu tử, ngươi cái này ăn mặc cũng không giống như là nói chuyện làm ăn người. Trần Lâm ăn mặc rất tùy ý. Một thân đơn giản quần áo thường. Toàn thân cao thấp cộng lại không cao hơn 200 khối. Hắn cười nói, đại thúc, ta đã hiểu. Ngài đây là xem thường ta. Cũng không. Đại thúc trung niên lắc đầu một cái, cười nói, liền xông ngươi điếu thuốc này, thúc cũng tin ngươi, ngươi tìm lương quản lý đúng không đi, thúc dẫn ngươi đi, vậy thì cảm ơn đại thúc, chuyện nhỏ, vượt qua lính gác cửa, xuyên qua hành lang, đại thúc trung niên mang theo Trần Lâm đi tới một gian bên trong phòng làm việc, theo trong điện thoại nghe được, lương quản lý là vị hơi có vẻ trẻ tuổi nữ nhân, hiện tại gặp mặt. Trần Lâm lại phát hiện mình còn đánh giá thấp lương quản lý trẻ tuổi. Lương quản lý một thân màu xám nhạt đồ công sở, sóng vai tóc ngắn, thoạt nhìn ước chừng chỉ có 24-25 tuổi. Chờ Trần Lâm tự giới thiệu mình sau, lương quản lý thanh tú trên mặt hiện ra nồng nặc nghi ngờ. Dường như cũng bị Trần Lâm, trẻ tuổi, cho kinh ngạc một chút. Lão Tử, người đi ra ngoài trước. Ta cùng Trần tiên sinh có chuyện cần nói. Được, đại thúc trung niên trước khi đi kinh ngạc nhìn Trần Lâm một cái. Đại khái là không nghĩ tới Trần Lâm thật đúng là tới nói chuyện làm ăn. Sau khi ngồi xuống, Trần Lâm thẳng vào chính đề. Cười nói, lương quản lý, ta ý đồ ở trong điện thoại đã nói rõ. Người nhìn nhanh nhất lúc nào có thể đem ta muốn nhóm này năm xưa lão nhưỡng cho ta, lương như có. Chút khẩn trương nói, Trần tiên sinh, ta muốn nói rõ với ngài một cái. Xưởng chúng ta vạc rượu là tiêu chuẩn 500 thăng sức chứa. Một hang, vại, rượu lâu năm trừ đi vạc rượu. Rượu trọng lượng dòng 1.000 cân. Ngài xác định ngài muốn 60 hang, vại, 60 hang, vại. Chính là 60.000 cân rượu lâu năm. Dựa theo trên thị trường rượu chai một cân giả bộ. Cái này liền có thể phong trang 60.000 chai rượu. Lớn như vậy đại lượng rượu lâu năm. Tại huyện Vân Xuyên có thể rất ít có xí nghiệp có thể ăn. Bất khả tư nghị nhất chính là Trần Lâm ở trong điện thoại nói với nàng. Cái này 60 hang. Vậy, rượu lâu năm chẳng qua là một tháng lượng. Sau đó hắn mỗi tháng đều muốn mua 60 hang. Vậy, rượu lâu năm, nếu như là thực sự, nhiều nhất một năm, thần thiên tửu nghiệp tồn kho rượu lâu năm thì phải bị rời hết. Bởi vì Trần Lâm chỉ cần 10 năm phần trở lên rượu lâu năm, mà không phải là dây chuyền sản xuất trên rượu mới. Trần Lâm cười nói, lương quản lý, người nói ta đều biết, lúc nào ký hợp đồng, lương như hít sâu một hơi. Cố gắng áp chế kích động trong lòng. Nếu như cuộc mua bán này nói đến xuống mà nói, nàng có thể có được tiền huê hồng đầy đủ nàng ở trong huyện thành trả tận tay một bộ 120 thước vuông nhà ở. Ta trước cho ngài nói giá. Ngài đồng ý chúng ta lập tức ký hợp đồng. Trần Lâm gật đầu một cái. Người nói, lương như nói, Trần tiên sinh, không nói dối ngài. Chúng ta thần thiên tửu nghiệp rượu lâu năm đều là cung cấp trong thành phố các khách sạn cùng cỡ. Lớn siêu thị, là lão phẩm chất, chất lượng tuyệt đối đáng giá ngài tín nhiệm. Chúng ta cung cấp quán rượu giá là một cân rượu 110 nguyên. Ngài là khách hàng lớn, ta có thể làm chủ cho ngài đánh 9-8 gãy. Trần Lâm nói, một hang, vại, rượu 1.000 cân, tổng giới 110 ngàn. 98% chính là 107.800 nguyên. Ta nói có đúng không? Lương như ngẩn ngơ. Than thở Trần Lâm tính nhầm tốc độ thật nhanh. Ngài nói không sai. Trần Lâm cười nói. Như vậy, người cũng đừng 98% rồi. Tiếp cận cái cả. 100.000 khối một hang. Vại. Rượu. 60 hang. Vại. 6 triệu. Ta phó toàn khoản. Chiều nay 3 giờ trước. Người đem 60 hang, vại, rượu cho ta đưa đến địa chỉ này. Trần Lâm đem một tấm viết địa chỉ giấy trắng đưa cho Lương Như. Địa điểm là tại ngoại ô một gian kho hàng lớn. Là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 2 ngày Trần Lâm ký thác Lam Tiệp quan hệ mua lại. Tốn không tới 1 triệu. Vị trí mặc dù hẻo lánh, nhưng thắng tại địa phương quá lớn. Lương Như nghe một chút Trần Lâm toàn khoản tính tiền. Cơ hồ không có xem xét. Lập tức đánh nhịp, Trần tiên sinh khoái nhân khoái ngữ. Ta hiện tại cũng làm người ta quy định hợp đồng. Ngài ở chỗ này chờ một chút 10 phút. Được, nói 10 phút vẫn thật là 10 phút. Hai phần mới vừa in ra hợp đồng bày ở trước mặt Trần Lâm. Hắn nhìn một chút nội dung hợp đồng. Không có phát hiện ẩn núp tiểu chỗ sơ hở. Trên hợp đồng cũng chú thích. Nếu như Trần Lâm nhận được rượu lâu năm niên đại không đủ. Hoặc là chất lượng không hợp cách, hắn có quyền giữ lại tất cả hàng hóa. Cũng dựa theo trên hợp đồng vi ước điều khoản yêu cầu thần thiên tửu nghiệp bồi thường tổn thất. Kinh tế, không có vấn đề. Trần Lâm tại hai phần hợp đồng trên ký tên, ấn xuống đỏ dấu tay. Lương Như cũng liền bận rộn ký xuống tên của mình, đổ lên thần thiên tử nghiệp con dấu. Hợp đồng ký, Lương Như thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sợ Trần Lâm là tới lắc lư nàng. Hiện tại hợp đồng ký, cũng yên lòng. Trần Lâm dường như nhìn ra ý nghĩ của nàng, vẻ mặt có chút quái dị. Lương Như gương mặt hơi đỏ lên, vội vàng ngồi thẳng dáng người, hỏi: "Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ đi chuyển khoản sao? Bọn họ những xí nghiệp này trong lúc đó chuyển chứng trả tiền, mà nói dùng đều là ngân hàng hối phiếu." "Không cần, quẹt thẻ là được." Tại Lương Như trong ánh mắt đờ đẫn, Trần Lâm đem Lam Tiệp cho hắn tấm thẻ kia lấy ra, nghi ngờ nói: "Lương quản lý, các ngươi nơi này không có máy POS. Tiểu thất chưa dùng qua máy POS, không biết có thể hay không một lần quét 6 triệu. Trong tiểu thuyết coi như có thể. Biết phương diện này các thư hữu chớ mắng tiểu thất." "A, có. Lương Như hoảng không ngã theo trong ngăn kéo đem máy POS lấy ra. 2 phút sau, lại đang Lương Như ánh mắt ngơ ngác xuống, Trần Lâm đem thẻ thả lại trong túi, chờ Minh Thiên Lương quản lý xác nhận khoản tử sau khi đến. Liền với hóa đơn cùng 60 hang. "Vậy, rượu lâu năm cùng nhau đưa đến, ta đưa cho ngươi cái kia cái địa chỉ. Các ngươi đã tới gọi điện thoại cho ta." Hay, vậy cứ như thế, ngày mai gặp." "A," Lương Như ngây ngốc nói. "Trần tiên sinh gặp lại sau." Chờ lấy Trần Lâm đi sau, Lương Như mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới mới vừa rồi một màn kia, lại trợn tròn mắt. Nàng tại thần thiên tử nghiệp làm lâu như vậy tiêu thụ quản lý, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có khách nhà trực tiếp dùng máy POS quét 6 triệu số tiền lớn. Đây là đâu, nhà con nhà giàu cũng quá hào rồi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.